Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2157, chương 2157, chuẩn đế cánh tay. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, mới vừa rồi. Đó là hư không thần kiếm. Lão Hắc nháy mắt một cái, nếu là không có nhìn lầm, mới vừa rồi vậy tiến vào hư không kính. Hẳn là hư không thần kiếm, chẳng qua là kiếm này, không phải đã không tồn tại sao? Lão Hắc lúc này, có chút sờ không tới đầu óc, ít nhất ở nó trong ấn tượng. Tiểu La Thiên vật này, đã phá hủy, chí tôn thần khí bảng, đệ nhất hư không thần kiếm. Dịch Tiểu Phi lầm bầm mở miệng nói, thật vẫn là thật bất ngờ, người luyện hóa hư không kính, có thể lấy ra sao? Ta thử một chút, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, sau đó thúc giục hư không kính. Mặc dù luyện hóa hư không kính, nhưng phải hoàn toàn vận dụng hư không kính, vẫn là có chút khó khăn. Bất quá hư không kính bên trong, Dịch Tiểu Phi quả thật cảm ứng được hư không thần kiếm tồn tại. Cái này, nó tựa hồ có chút làm tổn hại. Dịch Tiểu Phi giờ khắc này ở hư không kính trong. Cảm giác được hư không thần kiếm ở hư không kính trong đang dựa vào hư không kính lực lượng đang chậm rãi khôi phục. Nè, nguyên lai là như vậy, khó trách nha. Lão Hắc như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, tựa hồ biết viết cái gì. Dịch Tiểu Phi nhìn Lão Hắc một cái, mà Lão Hắc cũng để ý tới Dịch Tiểu Phi, mà là mở miệng nói, thu hoạch không tệ. Đổi rời đi, bất quá, ta ở bên ngoài, tùy ý bố trí đi trận pháp, có kích động, xem ra có tu sĩ tiến vào, chẳng lẽ là 5 người của đại gia tộc? Dịch Tiểu Phi suy đoán nói, trong con mắt, mang vẻ ngưng trọng, không cần lo lắng, cái này hư không kiếm các, tựa hồ có rời đi truyền tống trận, có thể an toàn rời đi, chẳng qua là vậy truyền tống trận. Có chút làm tổn hại, cho ta một chút xíu thời gian, tu bổ là được rồi. Được, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, đạt được hư không kính, nhất là hư không kính trong, có hư không thần kiếm. Đối với hư không kính, Dịch Tiểu Phi thật vẫn cần phải thật tốt nghiên cứu một phen. Một tiếng sau đó, bí cảnh chọc tận mây trời thạch kiếm, phía trên nhất. Không gian sóng gợn đãng dạng lên, truyền tống lực bùng nổ, xé bí cảnh vững chắc không gian. Hai đạo lưu quang trực tiếp rời đi, mà đây cách biến hóa, để cho khổ khổ chờ đợi ở bên này. 8 người của đại gia tộc, căn bản không phản ứng kịp, càng thì không cách nào biết được, rốt cuộc là ai từ hư không kiếm các rời đi. 8 đại gia tộc, 8 vị đại trưởng lão chố mắt nhìn nhau. Cái này căn bản không là bọn họ kết quả mong muốn. Chỉ như vậy rời đi, bọn họ bất luận cái gì mặt mũi cũng không có. Rốt cuộc tiến vào tu sĩ là ai cũng không biết được. Hết thảy từ đầu đến cuối chính là không biết. Còn như Dịch Tiểu Phi và Đại Hắc Cầu bị truyền tống rời đi, truyền tống đạt tới địa phương, khoảng cách bí cảnh khoảng cách, mặc dù không phải là quá xa, nhưng cho dù là Dịch Tiểu Phi toàn lực phi hành, đều cần 15 p thời gian. Cho nên, điểm này khoảng cách, đã đủ không bị phát hiện. Có thể như vậy thuận lợi rời đi, để cho Dịch Tiểu Phi trên mặt, lộ ra cười gượng. Thời gian dài như vậy, ở hư không kiếm các đợi, hay là để cho Dịch Tiểu Phi cảm giác không thoải mái. Hư không kiếm các, luân lạc tới như bây giờ vậy đến nước. Nhất định xảy ra đại sự gì. Nhưng chuyện này, cho dù là 9 gia tộc lớn cũng không biết, huống chi là người ngoài. Chúng ta trở về, lần này thằng nhóc ngươi mới có thể đột phá đến tiên tôn. Lão Hắc cười một tiếng, dẫu sao Dịch Tiểu Phi còn không có uống đế huyết đan. Đan này dược, nó và Dịch Tiểu Phi mỗi người một viên. Viên thuốc này cũng có thể để cho một ít cường đại cửu kiếp tiên tôn đột phá đến tiên đế, một cái tiên vương, đột phá đến tiên tôn, còn không phải là dư sức có thừa, có nắm chắc. Dịch Tiểu Phi cũng là rất mong đợi, dẫu sao bị kẹt tiên vương thời gian, đối với tự mình tới nói, cũng là quá lâu, chẳng qua là kém như vậy một chút xíu, nhưng chính là một điểm này điểm, để cho mình rất khổ não. Nhưng lần này, đế huyết đan nơi tay, ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, hết thảy cũng biết thuận lợi đứng lên, hư không lớn dịch chuyển dưới, đại hắc cầu bao quanh Dịch Tiểu Phi rời đi, mà lần này, trở lại Hàn gia bí cảnh, thoáng một cái đi qua 3 năm, trở lại Hàn gia bí cảnh Dịch Tiểu Phi, liền bắt đầu bế quan, còn như Hàn gia tộc nhân, cũng không biết, Dịch Tiểu Phi ở trong kiếm mộ, rốt cuộc có cái gì thu hoạch, chẳng qua là, lần này từ Dịch Tiểu Phi trong miệng, biết được tin tức, chính là lần này có 100% chắc chắn, bước vào tiên tôn, 100% chắc chắn, bước vào tiên tôn, đây là bao lớn tự tin. Dĩ nhiên, đây đối với Hàn gia trong bí cảnh, bất kỳ tu sĩ nào mà nói, đều là một cái tin tốt. Hàn Cổ Lai, tin chắc, một khi Dịch Tiểu Phi đột phá đến tiên tôn, đó đúng là chân chính và cửu kiếp tiên tôn thực lực đánh một trận. Và vậy cửu kiếp tiên tôn giao thủ, ai mạnh ai yếu, cái này thật vẫn không nhất định chứ. Mà, muốn trừ đi Hàn gia 5 gia tộc lớn, hôm nay ở trong Vạn Châu, cổ võ tộc nhân bắt đầu tìm Hàn gia bí cảnh, một lần nữa đổi được điên cuồng lên. 5 gia tộc lớn đã cảm nhận được, lại tới Hàn gia, sắp ở Vạn Châu phục hưng dự cảm. Chẳng qua là Hàn gia bí cảnh chỗ ở kết giới, ở trong Vạn Châu tìm, há là như vậy dễ dàng một chuyện. Huống chi Hàn gia ở trong bí cảnh, trừ tiên tôn cường giả, những tu sĩ khác căn bản không có thể đi ra ngoài. 300 năm, từ Dịch Tiểu Phi, từ kiếm ngộ trở về, đã qua 300 năm, mà ở nơi này 300 năm thời gian, Vạn Châu 5 trong gia tộc lớn, Dịch Tiểu Phi đối thủ cũ, Thu Bình Chi đã trở thành Thu gia gia chủ, còn như Thu Bình Chi phụ thân, thối lui chức gia chủ, đã ở phía sau màn, lại là bắt đầu toàn tâm toàn ý, cầu tiên đế đường, thối lui chức gia chủ, trình độ nhất định là vì thiếu một phân lại tới gia tộc ràng buộc, Thu Bình Chi thành là Thu gia gia chủ, những thứ khác tứ đại gia tộc, chức gia chủ, vậy bắt đầu chuyển đổi, cho dù là núi nhà, hùng nhà, còn có quý gia, đều do hạ đồng lứa thay thế, lui cư phía sau màn, một lòng tu luyện, là đột phá tiên đế, dẫu sao một khi đột phá, đó đúng là tạo phúc nhất tộc, Thu gia bí cảnh trong không gian, hôm nay gia chủ Lầu Các, ở người, đã là Thu Bình Chi, từ 8 cướp tiên tôn đột phá trở thành cửu kiếp tiên tôn, thực lực lên cao hơn một tầng lầu, liên minh những thứ khác tứ đại gia tộc, bây giờ hắn đối thủ, cũng đã vinh bước lên trước gia chủ, giống nhau, cũng lần lượt đột phá đến cửu kiếp tiên tôn, chẳng qua là 4 người kia chiến lực lên, thật không bằng hắn, có thể nói, 4 người kia liên thủ, mới có thể và hắn đánh một trận, mà hắn, vẫn có thể đem 4 người cho trấn áp. Đối với ta luyện hóa, phụ thân ban cho vật này, tu vi thực lực có thể cao hơn một tầng lầu, đến lúc đó, cũng có thể và đại trưởng lão sánh vai. Thu Bình Chi nhìn, nhờ giơ bên tay phải lên, trôi lơ lửng một cánh tay, cái này một cánh tay, thật không đơn giản, cái này chính là thái tổ chém chết một vị chính xác tiên đế, đem chém chết, lưu lại một cánh tay. Cánh tay này, chính là gia tộc trong bảo khố một vật, cần cửu kiếp tiên tôn, mới có thể luyện hóa. Chẳng qua là điều này cần một loại phù hợp, mà phụ thân và đại trưởng lão, đều không cách nào làm được phù hợp. Hết lần này tới lần khác, hắn Thu Bình Chi có thể làm được phù hợp. Đây cũng là cơ duyên, cho nên này cánh tay định trước, thuộc về hắn Thu Bình Chi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/sac-noida-tien-soa-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.